99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 691. Hắn liền là cái Tam Nhi. Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hồi phục là Lệ Tư Thừa. Cái này hồi phục lại tin tức. Cứ như vậy 10 cái chữ. Đơn giản trực tiếp rõ ràng. Nhưng Lục Diệc Hàn lại là nhìn hồi lâu. Suy nghĩ nửa ngày. Mới tốt giống hiểu được đối phương nghĩ biểu đạt một cái có ý tứ gì. Nguyên bản ánh nắng tuấn lãng khuôn mặt. Càng ngày càng hung ác nham hiểm. Cười lạnh một tiếng. Lục Diệc Hàn nắm điện thoại kia tay càng ngày càng gấp. Ngực cái kia một cỗ không cam lòng không muốn khí. Chắn cho hắn ngực dầu dĩ đau. Tất cả bực mình hóa thành một cỗ đại lực. Đưa điện thoại di động hung hăng hướng về cửa ra vào đập tới. Điện thoại đập trúng trên cửa. Cường tráng gỗ thật cửa. Bị xinh xinh đập ra một cái dấu. Điện thoại ầm vang rơi xuống đất. Nhất thời chia năm xẻ bảy. Lục Diệc Hàn bỗng nhiên đứng dậy. Đi trong thư phòng. Lấy ra chân tàng hồi lâu liệt tửu. Rượu đế. Rượu tây. Rượu đỏ toàn bộ xách ra. Một chén rượu đế hung hăng bị trút xuống bụng. Nóng bỏng cảm giác từ yết hầu bay thẳng lấy đi lên. Nhưng mà ngực bực mình chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại tích tụ đến càng ngày càng sâu. Cũng không biết là bị rượu đế kích thích hay là thế nào. Lục Diệc Hàn chỉ cảm thấy con mắt nóng bỏng đau. Trước mắt phút chốc ngưng tụ lại một tầng hơi nước. Lệ Tư Thừa. Lần nữa hung hăng rót mấy chén. Men say lên trên. Xông đến ánh mắt hắn càng đau càng nóng. Rõ ràng nàng đã đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Chỉ cần cho hắn thêm một đoạn thời gian. Hắn liền có thể chân chính đưa nàng mang về nhà. Quang minh chính đại tuyên bố nàng Tô Thiên Từ là hắn Lục Diệc Hàn thê tử. Là hắn Lục Diệc Hàn người. Nhưng là vì sao? Lệ Tư Thừa hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này trở về. Dựa vào cái gì? Lệ Tư Thừa rõ ràng đã đi nhiều năm như vậy. Chết rồi nhiều năm như vậy. Dứt khoát chết ở bên ngoài không tốt sao? Tại sao phải trở về? Tại sao phải trở về tước đoạt hắn cái này chỉ có hạnh phúc? Chính là lại làm hắn vui vẻ tầm vài ngày. Cũng tốt à. Lục Diệc Hàn càng là nghĩ. Càng là cảm thấy mình buồn cười. Gục xuống bàn. Lục Diệc Hàn cầm ly rượu. Trầm thấp cười lên tiếng. Nhưng là cái kia nóng hổi chất lỏng. Lại là tại bất chi bất giác bên trong đã trôi xuống dưới. Xinh xinh bỏng trái tim của hắn. Như thế hung ác. Như thế nồng đậm, giống như là một giọt nồng độ cao axit sulfuric, vừa rơi xuống đi, chỉ một thoáng khói đặc lan lên, che lại hắn mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Lệ Tư Thừa đã trở về, nàng rất vui vẻ, quay bua bên trên cái kia vài tấm hình, một nhà năm miệng ăn người, như vậy hài hòa, nàng nụ cười tốt sán lạn, mang theo hạnh phúc quang huy, đẹp đến làm say lòng người. 4 năm trước. Lệ Tư Thừa còn tại thời điểm, nàng cũng là như thế cười. Chỉ có Lệ Tư Thừa mới có thể cho nàng như thế nụ cười. Lục Diệc Hàn tính là thứ gì? Nhìn chằm chằm trước mặt trắng bóng mặt tường sau nửa ngày. Lục Diệc Hàn nụ cười mở rộng, cười nhạo, ngu bức, đem chén rượu vứt bỏ. Lục Diệc Hàn đem rượu đế cái nắp cậy mở, trực tiếp hướng đổ vô miệng xuống dưới. Nồng đậm sặc người chất lỏng. Tràn vào trong lỗ mũi. Sặc đến hắn lớn tiếng ho khan. Nước mắt chảy ròng. Đau đầu. Mắt đau nhức. Không kịp đau lòng. Cuối cùng không có kềm chế. Nằm sấp ở trên bàn. Cất tiếng đau buồn khóc lóc đau khổ. Chính như La Chiến nói. Từ xưa đến nay. Không có tiểu tam là có kết cục tốt. Nam tiểu tam so nữ tiểu tam càng thêm tới đáng hận. Hắn muốn làm cái kia Tây Môn Khánh. Nhưng mà hắn thiên thiên lại là cái kia Vương Bảo Xuyến. Giữ gìn về sau rốt cuộc đã tới nàng Tiết Bình Quý. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có chân chính cắm vào trong bọn họ qua. Vô số sự thật chứng minh, hắn Lục Diệc Hàn, vẻn vẹn một chuyện cười. Hắn tự cho là vài chục năm giữ gìn. Bất quá chỉ là cho người khác bình thản trà dư tửu hậu tăng thêm trò cười thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.